mỗi lần đều là tôi nằm không cũng trúng đạn. Chương 14, đại gia ta là chạy đường, 14. Góc truyện audio.com, dịch, Lạc Đinh Đang, Vương Thuận thật sự là một người toàn năng. Chưa thấy mối quan hệ nào mà hắn không lo được. Đối với việc này, Tiền Thiển biểu thị 200.000 điểm sùng bái. Cảm thấy hắn làm tiểu nhị ở nhà trọ Duyệt Lai thật lãng phí tài nguyên. Khoảng 2-3 ngày sau, Vương Thuận đến nhà Tiền Thiển. Mấy ngày nay Tiền Thiển không hề chạy loạn bên ngoài. Lúc đầu cô muốn giúp Trương Thị vá quần áo. Kết quả kỹ thuật may vá của cô quá kém. Lỗ vá vô cùng lộn xộn không hợp cách. Làm hại Trương Thị phải mệt nhọc làm lại. Sau vài lần giúp đỡ thất bại, Tiền Thiển yên tĩnh. Khi Vương Thuận đến, cô đang nhàn nhã móc ngón tay ở góc nhà. Mở cửa thấy Vương Thuận, Tiền Thiển vui đến lên trời. Nhưng trên mặt vẫn giả bộ bình tĩnh. Cười hì hì chào hỏi Vương Thuận. Tiểu Thuận nhi ca ca tới rồi. Mau vào đi, mẹ ta mới làm ít bánh bột. Ta lấy cho ngươi một cái. Vương Thuận đứng ngoài cửa. Lắc đầu, ta không rảnh, không ăn, tiểu ngũ tử ngươi mau theo ta. Ta đưa ngươi đi gặp Đồng Tam ca làm việc ở Trạng Nguyên lâu. Tiền Thiển gật đầu, báo với Trương Thị một tiếng rồi theo Vương Thuận ra cửa. Trên đường đi, Vương Thuận không ngừng dặn dò. Lát nữa khi thấy Đồng Tam ca, ngươi lanh lợi một chút. Hắn quen không ít người trong Trạng Nguyên lâu. Trưởng quỹ cũng rất khen ngợi hắn. Nhưng ngươi cũng đừng nói cái gì không nên nói. Mặc dù Đồng Tam ca đồng ý tiến cử nhưng cũng không chắc có thể thành công. Tiền Thiển đồng ý, vâng. Tiểu Thuận nhi ca ca, thật sự cảm ơn ngươi. Chờ ta kiếm được tiền sẽ mời ngươi ăn ngon. Vương Thuận ha một tiếng. Đừng nói những lời này. Cảm ơn gì chứ, láng giềng với nhau, giúp đỡ là việc nên làm. Ngươi và mẹ ngươi sống không dễ dàng. Khó được người có hiếu như ngươi. Nhà Đồng Tam gạch ngói thanh phòng. So với nhà Lý Đại Nương thì tốt hơn nhiều. Vương Thuận vẫn dặn dò không ngơi miệng. Lát nữa nhất định cấp bậc lễ nghi phải chu toàn. Ông hắn là từng là hạ nhân của Hữu Thừa gia. Cực kỳ chú ý quy củ. Tiền Thiển chưa kịp đồng ý, chỉ thấy Vương Thuận nhìn quanh một vòng. Ké miệng bên tai Tiền Thiển. Nhỏ giọng nói. Thật ra trước kia ông Đồng là người canh cổng của Hữu Thừa gia. Dứt lời, hắn chớp mắt với Tiền Thiển, nhưng bên đó không chịu nổi người đã già, phải chăng là muốn phô trương? Tiền Thiển bật cười, lập tức Vương Thuận trừng mắt, ngươi cười cái gì? Một tiếng thét của ông Đồng còn mạnh hơn bất cứ thứ gì. Đồng Tam ca lại là người hiếu thuận, đây là tông ca ca ta nói, không được tiết lộ ra ngoài. Tiền Thiển tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý, Vương Thuận chừng cô một chút rồi đi gọi cửa. Không bao lâu, một người trẻ tuổi có cái nhìn sắc bén mở cửa. Vừa thấy Vương Thuận liền cười. Tiểu Thuận nhi, ta đang chờ ngươi đấy. Dứt lời, nhìn Tiền Thiển một chút, cười nói, đây là tiểu ngũ tử hà. Nhìn rất nhanh nhẹn, nhưng mà hơi nhỏ gầy. Vương Thuận tranh thủ thời gian cười nói. Tam ca. Vì tiểu ngũ tử nhỏ gầy nhưng rất tài giỏi đấy. Hắn mới 13, thời gian còn nhiều, lại nói, tuổi hắn nhỏ nhưng giáo dưỡng rất tốt. Sau đó nhanh chóng quát Tiền Thiển một câu. Không mau chào hỏi Tam ca đi. Tiền Thiển nghe vậy quy quy củ củ vái chào Đồng Tam ca. Trong miệng vấn an, Đồng Tam nhìn cô một cái. Cười với Vương Thuận, tiểu tử nhà ngươi, coi như ngươi biết nói chuyện. Vào đi rồi nói. Dứt lời mang Vương Thuận và Tiền Thiển vào nhà, quả nhiên trong phòng có một ông lão râu dài, bưng bát trà, bộ dáng trầm tư, Tiền Thiển không cần người nhắc đã quy củ hành lễ, ông lão hài lòng đến gật đầu. Đồng Tam bước đến, cười nói với ông lão, ông nội, ta tìm Tiểu Thuận Nhi có chút việc, ông về phòng nghỉ ngơi trước vậy. Ông lão nghe xong bước ra cửa, Tiền Thiển thấy thế rất cung kính đứng một bên. Đồng Tam nhìn cô, ý cười lướt qua, Đồng Tam mời ông Đồng đi rồi bảo bọn Tiền Thiển ngồi xuống. Hỏi Tiền Thiển vài vấn đề, Tiền Thiển cung kính đáp từng cái một. Sau khi nghe xong, Đồng Tam nói với cô, tiểu ngũ tử, ngươi là người Tiểu Thuận Nhi mang đến, đều là hàng xóm láng giếng. Ca ca cũng không gạt ngươi, mặt ngoài thu nhập ở Trạng Nguyên lâu cao hơn nơi khác một thành nhưng không có chỗ nào tốt. Các quý nhân có thể vào đó ăn cơm, người nào người đấy đều không thể đắc tội. Bị khinh bỉ, bị đánh còn không sao, không cẩn thận có thể vứt luôn cái mạng. Nhưng nếu ngươi có thể làm tiếp, chỗ tốt đúng là không ít. Nếu ngươi muốn, lại không sợ khổ, sáng mai ta dẫn ngươi đến chỗ trưởng quỹ. Được hay không phải xem ý tứ của trưởng quỹ. Tiên Thiển nghe xong có hy vọng, lập tức đứng dậy đồng ý. Tam ca, ta đã biết, nếu có thể thành, ta sẽ siêng năng làm việc. Hiện giờ mẹ ta đều phải dựa vào ta sẽ không gây chuyện. Đồng Tam gật đầu, hẹn Tiên Thiển giờ và địa điểm sau đó tiễn họ đi. Trên đường trở về, Vương Thuần lại tiếp tục lải nhải bên tai Tiên Thiển, may gặp trưởng quỹ. Nếu có thể thành công, ngươi nhớ chuẩn bị một phần tạ lễ cho Đồng Tam ca. Ta biết nhà ngươi khó khăn, ngươi và Trương Thẩm thảo luận một chút, không câu nệ cái gì, có đáng tiền hay không, tốt xấu cũng phải tặng người ta. Tiên Thiển nhất nhất gật đầu nghe theo, Vương Thuận mới tạm biệt cô, về nhà trọ Duyệt Lai. Tiên Thiển cũng trở về nhà, báo với Trương Thị sáng mai cô và Đồng Tam đến Trạng Nguyên lâu gặp trưởng quỹ. Không quên lời dặn của Vương Thuận, việc chuẩn bị lễ vật cho Đồng Tam cũng báo với Trương Thị. Trương Thị nghe xong suy nghĩ một chút, nói với Tiên Thiển, nhất định cần chuẩn bị một phần lễ. Lần đầu con đi làm thuê, mẹ không yên lòng, chẳng may có việc gì, để Đồng Tam giúp đỡ con một chút. Sáng hôm sau, Tiên Thiển dậy thật sớm, thu dọn đồ đạc ổn thỏa rồi ra ngõ dẫn đến Trạng Nguyên lâu chờ Đồng Tam. Vì cô tới sớm nên Đồng Tam còn chưa đến, Tiên Thiển hơi nhàm chán lượn lờ xung quanh. Trên đường Chu Thức không thiếu cửa hàng bày bán đồ xa xỉ. Phần lớn ở trên ngõ này, Tiên Thiển có chút hào hứng hết nhìn đông lại nhìn tây. Đang nhìn đến vui vẻ, đột nhiên sau lưng Tiên Thiển truyền tới một thanh âm ương ngạnh. Chó ngoan không cản đường, Tiên Thiển vừa quay đầu lại, phát hiện sau cô là một tiểu nha đầu kiêu căng. Tiểu nha đầu đứng sau một người mặc trường sam thư sinh. Nữ tử, trong lòng Tiên Thiển oán thầm. Gì vậy, liếc mắt có thể nhìn ra ngươi là nữ. Nữ giả nam trang không có tâm như vậy còn chạy khắp thiên hạ cho người ta biết ngươi là nữ. Nhưng dáng dấp cô nương này thật sự rất xinh đẹp. Thấy Tiên Thiển nhìn chằm chằm vào tiểu thư. Không, công tử, trong nháy mắt tiểu nha đầu xù lông. Nhìn cái gì vậy, loại thấp hèn như nhà ngươi có thể nhìn công tử ta ư, nhìn tiếp sẽ móc mắt ngươi. Tiên Thiển, tiểu nha hoàn nhà nào không có giáo dưỡng như vậy chứ? Chủ tử dạy được loại nha hoàn này cũng rất tài giỏi. Chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì. Cách chương.